Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 736, nửa đêm trộm trẻ con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta. Cho dù Thẩm Nghiên có muốn nói gì, cũng không tiện lên tiếng, nên cô không nói gì. Dưới sự chăm sóc của Lục Tuân, cô lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi, chỉ là trong lòng càng thầm thề. Sau này nhất định phải nuôi dạy con gái cho tốt. Cô không hề có suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Đối với cô, đứa bé này chính là món quà mà ông trời ban tặng. Tuy trước đây cô luôn có chút không chấp nhận được sự xuất hiện của đứa bé này, nhưng mang thai 10 tháng, thực sự nhìn thấy con xuất hiện trước mặt, cô mới phát hiện suy nghĩ của con người thực sự sẽ thay đổi. Diệu diệu thần kỳ, đứa bé này chính là em mờ á, u mủ của cô, là nơi gắn bó của cô trên thế giới này. Trước đây, vì xuyên không đến chiếm thân phận của nguyên chủ trong cơ thể này, trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Nghiên thực sự không có cảm giác an toàn. Cho dù sau này ở bên Lục Tuân, cô vẫn không cảm thấy an toàn. Nhưng bây giờ khác rồi, có đứa bé này rồi, cô mới cảm thấy mình thực sự sống trong thời đại khó khăn này. Vậy nên làm sao Thẩm Nghiên có thể không yêu thương con được? Con của người khác, Thẩm Nghiên không có tư cách nói. Nhưng đối với con của mình, cô nhất định phải cho con những thứ tốt nhất. Ít nhất, sẽ không để con không có quần áo ấm áp để mặc. Sẽ không để con phải chịu đói như vậy. Anh cũng nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Nghiên nhìn người chồng từ lúc cô sinh con đến giờ vẫn luôn bận rộn. Thực ra, so với rất nhiều người đàn ông thời này, Lục Tuân đã làm rất tốt rồi. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, Thẩm Nghiên hiếm khi bảo anh cũng nghỉ ngơi. Ừ, em ngủ trước đi, lát nữa anh ngủ bên cạnh cũng được. Giường bệnh này rất nhỏ, cộng thêm con nằm bên cạnh. Thực ra Lục Tuân cũng rất lo lắng, sợ xảy ra chuyện trẻ con bị bế trộm ở bệnh viện, nên anh luôn căng thẳng. Nhưng anh không dám nói chuyện này với Thẩm Nghiên. Anh không muốn Thẩm Nghiên cũng lo lắng. Con gái của họ luôn ngoan ngoãn ngủ, hiện tại xem ra cũng khá dễ nuôi. Nhưng bên giường đối diện thì khác, con nít cứ khóc mãi, nhưng người lớn lại không biết con khóc vì lý do gì, chỉ có thể dỗ dành. Con nít vẫn cứ khóc. Bản thân Thẩm Nghiên mệt mỏi nên nhắm mắt lại, không để mình chú ý đến động tĩnh bên kia, rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Nhưng Thẩm Nghiên không ngờ nhà này lại gặp nhiều chuyện như vậy. Nửa đêm, nghe nói con của họ bị mất tích. Vương Tần nằm trên giường khóc thành người tuyết, nhưng lại không làm được gì. Còn mẹ chồng của cô ta thì ra hành lang bệnh viện khóc lóc gào thét. Tiếng khóc lớn đến mức đánh thức cả người ở phòng bệnh khác. Lúc Thẩm Nghiên tỉnh dậy, nghe nói con nít mất tích, theo bản năng liền nhìn vị trí bên cạnh mình. Yên tâm, anh luôn bế con, Lục Tuân nhỏ giọng nói với Thẩm Nghiên. Sau đó, anh thì thầm vài câu bên tai Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên gật đầu, Lục Tuân đưa con cho Thẩm Nghiên, rồi sải bước đi ra ngoài. Một lúc sau anh trở về, cùng về còn có công an. Lục Tuân không quan tâm đến động tĩnh bên giường đối diện, trực tiếp trở về bên cạnh Thẩm Nghiên. Thấy cô đang bế con ngủ gật, anh không khỏi xót xa. Anh về rồi, em nghỉ ngơi một lát đi. Vâng, bên anh xử lý thế nào rồi? Yên tâm, sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Thẩm Nghiên nghe anh nói vậy, cũng không hỏi thêm nữa, mà tiếp tục nằm xuống ngủ. Vừa rồi cô cứ mơ mãi, giấc mơ rất chân thực, nhưng sau khi tỉnh dậy lại quên mất, khiến Thẩm Nghiên tỉnh dậy vẫn cứ suy nghĩ, nhưng lại không thể nhớ ra. Cách chương.